Cô dâu đến từ địa ngục, chương 13, phân vân, góc truyện audio.com, chấm, Thiên Mi, à, cho tôi hỏi buổi phỏng vấn ở đâu ạ? Cô gái trước mặt Thiên Mi mỉm cười nhìn cô. À, ở tầng 10 cô nhé. Sau đó lại tặng cho cô ánh mắt bi ai. Chuyện gì vậy ta, chấm, cô thật sự không hiểu gì hết à. Cô chỉ là đến đây để phỏng vấn cho vị trí thực tập sinh để có thêm kinh nghiệm làm minh tinh thôi mà. GT, tiến vào thang máy cô đã phải trầm trồ vì chỉ là một cái thang máy thôi mà đã xa hoa muốn chết cô rồi. À, kiểu này có khi một năm tiền lương của cô, à không 10 năm tiền lương của cô cũng không mua được cái thang máy này à. Mà nói về độ xa xỉ thì khỏi phải bàn đi, ai chả biết dụ ra đầu tư vào rất nhiều ngành nghề khác nhau. Nào là xe hơi, bất động sản, giao dịch, đấu giá, showbiz, vân vân và mây mây. Sao cô phải mất thời gian miêu tả cái thang máy này vậy trời? Ai, hừm, bên trong thang máy cũng khá là ok đi. Nhìn cái thang máy mà cô đã đoán được tính cách hay là một loại bệnh của chủ cái thang máy này rồi. Chắc chắn 100, là chủ nhân của nó mắc bệnh sạch sẽ rồi. Đương nhiên sạch sẽ là một đức tính tốt nhưng căn bản là sạch quá sẽ dễ bị bệnh khi ở chỗ không sạch đúng không? Tinh đã lên tới tầng 10 rồi. Cô kết cái thang máy này giỏi nhé. Lên đến tầng không bị kiểu dừng đột ngột như mấy thang máy khác làm cô nhức cả đầu. Ngó ai gu, quên không hỏi cô ở lễ tân lên tầng 10 rồi đi đâu rồi. Thấy não mình có hiện tượng uống nước rồi à, bây giờ cô nên đi đâu à? Nghe nói trên tầng 10 có hai buổi phỏng vấn mà. Ôi thần linh ơi, help me, I very need you now. Chấm, cả hai buổi phỏng vấn đó ở hai hướng khác nhau, một bên phải một bên trái. Cô nên đi bên nào để tới được buổi phỏng vấn mà cô muốn tới bây giờ? Sao hôm nay nhỏ dữ dậy trời? Hửm, cô nghe có tiếng nữ chủ yếu ở bên phải. Ha, có khi nào chính là nó? Vậy là cô đi luôn sang bên phải ngồi ghế bên ngoài chờ đợi. PS, liệu rằng Ái Mi có đi đúng nơi phỏng vấn làm thực tập sinh không? Nhớ theo dõi để đón xem chương sau nhé. Happy birthday Bác Hồ, cách chương.